Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1119, Thiên Tiêu Tử Tận Thế. Dịch Vân chuyên chú cho Lăng Tà Nhi truyền vào nguyên khí, mà Liễu Như Ý đám người, nhưng là vẻ mặt nghi ngờ không thôi, mà Thiên Tiêu Tử, càng là hận không thể va đầu vào trên tường. Mắt thấy nhịn nhiều ngày như vậy, thật vất vả hết thảy đều phải kết thúc, lại đột nhiên nhô ra một cao thủ, chặn ngang một gạch tử, đến cướp này Dương Tinh, vị tiền bối này, chấm ngoặc kép, Thiên Tiêu Tử nghĩ trước tiên thăm dò hư thực. Nhưng mà vừa mới mở miệng, hắn liền ngây ngẩn cả người, ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Tiêu Tử cảm giác được, trên người đối phương khí tức. Tựa hồ có hơi quen thuộc, mà làm đối phương lúc ngẩng đầu lên, trong lòng hắn cái kia một tia quỷ dị cảm giác quen thuộc. Bị triệt để xác minh, Dịch Vân, là ngươi, lúc này Dịch Vân, dung mạo đã khôi phục. Dịch Vân nghe được Thiên Tiêu Tử thanh âm sau, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi tên tiểu súc sinh này. Thấy là Dịch Vân. Thiên Tiêu Tử trái lại thở phào nhẹ nhõm, trước hắn tuy rằng sợ sệt Dịch Vân, nhưng này là chính bản thân hắn đối mặt Dịch Vân thời điểm. Hiện tại Thất Tinh Đạo Cung ba tên phó cung chủ ở. Dịch Vân một tên tiểu bối lại đáng là gì? Có thể đến nơi đây, Dịch Vân tuyệt đối là yếu nhất, hắn dựa vào là tử mẫu thiên cơ bàn cùng áo ngọc dây vàng. Nếu như gặp phải một cái bằng thực lực mình đi tới đây đại năng, Thiên Tiêu Tử đều muốn tự sát. Nguyên lai ngươi dài dáng vẻ ấy, cha cha, một cái hoàng mao tiểu tử lại cũng dám từ ta Thất Tinh Đạo Cung trên tay cướp đồ, thực sự là thật lớn gan chó. Mà Huyết Ma Sát hai người lạnh giọng nói rằng, nguyên lai người tới là Dịch Vân, đây thật là tự tìm đường chết. Bị Dịch Vân lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm, Thiên Tiêu Tử nhưng là có chút tê dại ra đầu. Rõ ràng đang ở trong biển lửa, hắn nhưng cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đây là bị Dịch Vân dường như thực chất hóa giống như sát khí ảnh hưởng. Lúc này mới bao lâu không thấy, Dịch Vân giống như là biến thành người khác như thế. Lúc này Dịch Vân trong đôi mắt nhúc nhích ngọn lửa màu xám, có vẻ lạnh lùng cực kỳ, một đôi mắt giống như cùng bên trong trong vực sâu nhìn ra. Thiên Tiêu Tử từ Dịch Vân trong mắt, phảng phất thấy được huyết hải ngập trời địa ngục. Cái cảm giác này, để Thiên Tiêu Tử trong lòng máy động, tu vi của hắn làm sao? Chấm ngoặc kép, Thiên Tiêu Tử cảm giác kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn, Dịch Vân dĩ nhiên đột phá đạo cung cảnh. Trong thời gian ngắn như vậy, hoàn thành to lớn như vậy đột phá tu vi. Bất quá, coi như là Dịch Vân đột phá đạo cung cảnh, cũng không phải ba tên phó cung chủ đối thủ. Chỉ bằng Dịch Vân, muốn ở chỗ này cướp đi tà thần hỏa chủng, quả thực nằm mơ. Liễu Như Ý đám người cũng phát hiện điểm này, trong mắt bọn họ lấp lóe sát cơ. Dịch Vân càng là biểu hiện ra yêu nghiệt thiên phú, bọn họ lại càng muốn lập tức diệt trừ Dịch Vân, chấm dứt hậu hoạn. Lúc này, Dịch Vân đem hàng thần tháp từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Thần cơ hiệu buôn ông lão, cùng với Hinh Nhi Nguyệt Nhi hai tên hầu gái đều xuất hiện ở trong điện đá. Các người hỗ trợ chăm sóc nàng một hồi. Dịch Vân đem thân thể hư ảo Lăng Tà Nhi, giao cho hai tên hầu gái. Hình Nhi cùng Nguyệt Nhi vội vã nhận lấy Lăng Tà Nhi. Thế nhưng khi thấy Thất Tinh Đạo Cung đám người thời điểm, sắc mặt của các nàng đều trắng nhợt. Các nàng cũng không biết mấy người là ai. Thế nhưng Cơ lão gia tử nhận thức, hắn nhận ra Thất Tinh Đạo Cung đạo bào. Thất Tinh Đạo Cung, Cơ lão gia tử tâm thần chấn động mạnh. Ngay sau đó, hắn lại thấy được Thiên Tiêu Tử. Là ngươi, tên phản đồ này, ngươi cho Thất Tinh Đạo Cung làm chân chó. Hừ, ngươi một cái lão thất phu, rõ ràng ngươi mới là thiên cơ môn kẻ phản bội. hôm nay ba vị phó cung chủ ở đây, ngươi liền chờ chết đi, để cho ngươi nương nhờ vào tiểu súc sinh này, với ngươi đồng thời chôn cùng. Thiên Tiêu Tử khinh thường nói, hắn không tin Dịch Vân ở tình huống như vậy có thể còn sống. Cơ lão gia tử sắc mặt trầm xuống, hắn không nói gì nữa tức giận ngữ. Hắn cảm ứng được, Thất Tinh Đạo Cung ba người kia, trên người khí tức đều hết sức chất phác, thực lực của bọn họ rất mạnh. Dưới tình hình như thế, Dịch Vân đem một cô bé giao cho bọn họ, chẳng lẽ là muốn cùng Thất Tinh Đạo Cung người chiến đấu sao? Lúc này, Dịch Vân mặt ngó Thất Tinh Đạo Cung người, thuần dương đoạn kiếm nơi tay, kiếm thế không ngừng ngưng tụ. Hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, Lăng Tả Nhi quá yếu ớt, hắn thậm chí không dám đem Lăng Tả Nhi thu vào hàng thần tháp. Bởi vì truyền vào hàng thần tháp lại rảnh rỗi vặn vẹo cùng chấn động, khả năng để Lăng Tà Nhi ý thức thân thể tiến một bước tiêu tan. Ha ha ha, Ma Sát không nhịn được bắt đầu cười lớn. Thế nào, ngươi hẳn là nghĩ một người. Đối với ba người chúng ta phó cung chủ, ngươi bất quá đột phá đạo cung cảnh, ở trong mắt chúng ta, căn bản không đáng nhắc tới. Ma Huyết cũng âm lãnh nói rằng, sư huynh nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm cái gì? Chờ chúng ta bắt giữ hắn, dùng tiểu súc sinh này đến luyện đan thời gian, có thể để hắn muốn sống không được, muốn chết, hả? Lời còn chưa nói hết, Ma Huyết bỗng nhiên cảm giác được một luồng sát cơ mãnh liệt khóa chặt chính mình. Đồng thời, Dịch Vân xuất kiếm. Dịch Vân dưới chân gạch đá ầm ầm nổ tung, kiếm của hắn quang dường như một đạo chói mắt nhanh như tia chớp phun ra ra. Kiếm khí như lửa, chỗ đi qua, tất cả gạch đá đều bị nháy mắt đốt thành tro bụi. Liền ngay cả không gian chung quanh cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Đáng sợ sóng nhiệt tùy theo tịch cuốn tới, cái kia Thiên Tiêu Tử chỉ cảm thấy da mặt đau đớn một hồi. Nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Liễu Như Ý chân mày cau lại, đem Thiên Tiêu Tử ném tới phía sau, trong tay nhiều hơn nhất điều trường tiên. Cái kia Ma Huyết Ma Sát thấy thế vừa giận vừa sợ. Này Dịch Vân ra tay thực sự là dứt khoát, đồng thời bọn họ cũng bạo phát ra cực mạnh sát ý. Chết tiệt Dịch Vân, nhất định phải đưa hắn lột ra đánh xương. Ma Huyết Ma Sát hai người phẫn nộ quát một tiếng, hai đồng giống như thân thể hai bên trái phải nghênh hướng kiếm quang. Hai tay của bọn họ thình lình sinh ra thật dài đỏ như màu máu móng tay, như u minh quỷ trảo giống như vậy, tỏa ra nồng đậm tinh lực, chộp tới kiếm quang. A a, Thiên Tiêu Tử suýt chút nữa bị ném được tan vỡ rồi. Hắn tay run run sờ soạng mình một chút ra mặt, nhất thời phát ra càng thêm tiếng kêu thê thảm. Mặt của ta, mặt của ta, mặt của hắn, đều sắp bị kiếm khí kia đốt hóa. Tiếp tục như vậy, hắn cùng cái kia chút ngũ quan mơ hồ sinh vật hình người, đều muốn trở thành đồng loại. Hắn đã không có chân thiếu tay, lại bị ngọn lửa thiêu đốt ngoảnh mặt bộ. Không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể tu bổ. Đến thời điểm Thất Tinh Đạo Cung cũng chưa chắc sẽ trả ra nhiều như vậy. Dịch Vân, ngươi muốn chết, chờ bắt lại ngươi sau. Chúng ta lại đem Dương Tinh luyện hóa, sau đó mới đem thần cơ hiệu buôn, thanh trì kiếm phái diệt môn, để những người này toàn bộ bởi vì ngươi mà chết. Thiên Tiêu Tử kêu to. Muốn thấy được Dịch Vân so với mình còn thê thảm vạn lần kết cục, hắn cũng không sợ Dịch Vân. Hiện tại tà thần hỏa chủng bản thể còn không tìm được, hắn còn có giá trị, có ba là chính cung chủ che chở hắn, tính mạng của hắn không có nguy hiểm. Dịch Vân kiếm quang cùng Ma Huyết Ma Sát hai người ma chảo va chạm vào nhau, trong nháy mắt tất cả xung quanh gạch đá kiến trúc đều hóa thành hư vô. Kiếm quang bị chặn, Dịch Vân hai mắt căn bản không hề bị lay động, bóng người của hắn trong chớp mắt vọt tới, lại là một kiếm, chiêu kiếm này nhưng là hướng về phía Thiên Tiêu Tử tới. ồn ào. Dịch Vân lạnh như băng tầm mắt, giống như xuyên qua kiếm quang, đặt ở Thiên Tiêu Tử trên người. Nguyên bản còn đang kêu gào Thiên Tiêu Tử, lập tức dường như ế trụ giống như vậy, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Liễu Phó Công Chủ, cứu ta, ở trước mặt chúng ta, ngươi còn dám phân thần đi giết người, mà huyết ma sát hai người, lập tức đánh tới. Lúc này, bọn họ đương nhiên không thể để Thiên Tiêu Tử chết. Đồng thời, một đạo roi dài như là âm ngoan rắn độc giống như vậy, vô thành vô tức đến gần Dịch Vân. Đối mặt Thất Tinh Đạo Cung ba tên phó công chủ liên thủ công kích, Dịch Vân mặt không hề cảm xúc, kiếm của hắn quang vẫn như cũ về phía trước. Thời gian kiếm quang nháy mắt xé rách bầu trời, xuất hiện Thiên Tiêu Tử trước mặt. Roi dài đụng với này kiếm quang, Liễu Như Ý nhất thời vẻ mặt biến đổi. Nàng cảm giác được cổ tay đau xót của nàng roi dài lại bị này kiếm quang trực tiếp đánh bay, mà huyết ma sát hai người thì lại tấn công về phía Dịch Vân. Ma chảo của bọn họ ở trên không bên trong mạnh mẽ cắt xuống, liền không gian đều bị vẽ ra to lớn màu đen vết nứt, gào thét hướng Dịch Vân đỉnh đầu mà tới. Dịch Vân không hề liếc mắt nhìn đỉnh đầu công kích, kiếm của hắn quang đã đột phá đến rồi Thiên Tiêu Tử trước mặt. Một chút kiếm quang như địa ngục lối vào, Thiên Tiêu Tử mặt như màu đất, đã hầu như trở thành người heo nái chính hắn, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. A, Thiên Tiêu Tử hét thảm một tiếng, bóng người của hắn ở tại chỗ ầm ầm bạo nổ mờ, trực tiếp nổ thành một chút cũng không có mấy mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này lại bị thuần dương hỏa diễm nuốt mất, cuối cùng hóa thành cho bụi triệt để tiêu tan. Ở Thiên Cơ Môn gây sóng gió, hầu như đem toàn bộ Thiên Cơ Môn làm của riêng Thiên Tiêu Tử, cuối cùng bị chết liền cặn đều không có còn lại. Thiên Tiêu Tử đến chết đều cảm thấy khó có thể tin. Ba tên Thất Tinh Đạo Cung phó công chủ liên thủ cũng không thể bảo vệ hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.